Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, biến mất mặt sau. Trong thiên đình thập thiên tôn người biết thiên đế vỏ trứng rơi ở trong tay Tần Mục không nhiều. Dù sao, trộm lấy thiên đế vỏ trứng ngày đó, Tần Mục cơ hồ lừa gạt được tất cả thiên tôn, ngoại trừ Nghiên Thiên Tôn. Thập Thiên Tôn không biết ai đánh cắp Thiên Đế vỏ trứng. Nhưng mà bọn hắn đối với Nghiên Thiên Tôn mèo trắng năng lực lại biết sơ lược. Mèo trắng gặp qua ngụy trang thành Thiên Đế trộm lấy Thiên Đế vỏ trứng người kia. Mèo trắng có năng lực như thế phân biệt trong nhục thân Thiên Đế người kia là ai. Chỉ cần giám sát con mèo trắng này, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Thiên Đế vỏ trứng. Cũng tức là nói, hiểu thiên tôn bọn hắn kỳ thật cũng không phải là giám sát Tần Mục, mà là giám sát Nghiên Thiên Tôn mèo trắng. Mèo trắng tới tìm Tần Mục, nhìn như ẩn nấp, thừa dịp lúc ban đêm tới chơi, nhưng mà hắn đã sớm rơi vào hiểu thiên tôn đám người trong mắt. Mèo trắng vội vàng rời đi, tự nhiên sẽ gây nên một trận thiên tôn chi tranh trên Thiên Long Bảo Liễn. Tần Mục nhìn lên trên trời chiến đấu, nhíu mày, thấp giọng nói, ta hẳn là đem thiên đế vỏ trứng giao cho mèo trắng trên tay. Chỉ có chân chính thiên đế vỏ trứng mới có thể để cho thập thiên tôn triệt để vạch mặt. Thập thiên tôn tranh đoạt một phen về sau, phát hiện mèo trắng trên thân không có thiên đế vỏ trứng, liền lại sẽ hoài nghi đến trên người của ta. Giữa bọn hắn hay là sẽ trở lại trong cục diện cân bằng tới. Lãng Huyền Thần Vương cười nói, Thánh Anh nghĩ như vậy liền sai. Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo, Thần Vương tỉ tỉ nghĩ sao? Lần này đoạt mèo chi chiến, vô luận mèo trắng sống hay chết, thiên tôn chi tranh đều không thể lắng lại. Lãng Huyền Thần Vương nói, dưới tình huống tin tức rõ ràng, bọn hắn mới có thể hoài nghi ngươi, mà tin tức mờ đục mà nói, bọn hắn liền sẽ hoài nghi đối phương. Hiện tại, mèo trắng vài lần thay chủ, tứ đại thiên tôn đoạt đến cướp đi. Tại trong lúc này, ai cũng có khả năng đem thiên đế vỏ trứng đem tới tay. Kể từ đó, bọn hắn ai cũng không có đạt được thiên đế vỏ trứng, nhưng là sẽ hoài nghi bị mặt khác thiên tôn cướp đi. Đây cũng là tin tức hỗn độn. Tần Mục nháy mắt mấy cái. Tin tức hỗn độn, tất cả mọi người lấy được tin tức đều là phiến diện. Liền sẽ hình thành ngươi hoài nghi ta, ta hoài nghi ngươi cục diện. Lãng Huyền Thần Vương không nhanh không chậm nói. Nghiên Thiên Tôn mèo trắng mặc dù là lăng tiêu cảnh giới đại cao thủ, nhưng Thánh Anh thần thức tạo vật, hắn tuyệt đối không cách nào xem thấu. Hắn tự tin đạt được món bảo vật kia. Tại hắn bị mặt khác thiên tôn bắt được lúc, Thánh Anh thần thức tạo vật hóa thành hư ảo, hắn sẽ chỉ cho rằng là bị mặt khác thiên tôn cướp đi. Coi như hắn sống sót, ngay cả hắn cũng ở vào trong tin tức hỗn độn. Thánh Anh ngược lại có thể thoát thân bề ngoài. Tĩnh nhìn cuộc phân tranh này, Tần Mục lâm vào trầm tư. Thiên Long Bảo Liễn lái về phía phương xa, ngoại trừ tứ thiên tôn bên ngoài, sẽ còn mặt khác thiên tôn gia nhập trong trận tranh đoạt này. Để tin tức càng thêm hỗn độn, về phần thiên đế vỏ trứng rơi vào trong tay ai, đã không trọng yếu. Lãng Huyền Thần Vương nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, vị thứ năm thiên tôn xuất thủ, trải qua trận chiến này. Thiên tôn ở giữa vết rách đã không thể tu bổ. Trên bầu trời hắc ám tràn ngập, hẳn là hư thiên tôn xuất thủ. Tiếp theo, thứ sáu tôn thiên tôn thân ảnh xuất hiện, gia nhập vào trong đoạt mèo chi chiến. Một tôn thiên tôn giành được mèo trắng, ôm mèo con liền đi, biến mất ở thiên ngoại. Mặt khác thiên tôn lần lượt biến mất, hẳn là đuổi theo vị kia thiên tôn đi. Trận chiến này là thiên tôn ở giữa chính thức vạch mặt một trận chiến. Tần Mục thu hồi ánh mắt, nói, nguyên giới là Thần Vương tỷ tỷ muốn tìm kiếm tổ đình sao? Lãng Uyển Thần Vương cũng thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, không phải, Nguyên Đô là địa mẫu Nguyên Quân sinh ra chi địa, cũng không phải là ta tạo vật chủ bộ tộc Tổ Đình. Tại tạo vật chủ bộ tộc trong trí nhớ cổ lão, Tổ Đình muốn so Nguyên Đô càng thêm màu mỡ, sản vật phong phú, thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có. Bất quá, tạo vật chủ bộ tộc nhiều tai nạn, lưu truyền xuống tin tức không nhiều. Tần Mục suy tư một lát, nói, có khả năng hay không tại nguyên giới mặt sau? Nguyên giới mặt sau còn chưa bao giờ có người đi qua. Nơi đó hẳn là rất là rộng lớn, không thể so với nguyên giới nhỏ bao nhiêu. Lãng Uyển Thần Vương hỏi, Thánh Anh đi qua nguyên giới mặt sau? Tần Mục lắc đầu, cười nói, trong nguyên giới ta đi qua nơi xa nhất chính là Quy Khư. Nguyên giới mặt sau có cái gì? Ta liền không được biết rồi. Thiên Long Bảo Liễn tốc độ thật nhanh, không bằng đến đó nhìn một chút. Lãng Uyển Thần Vương gật đầu nói phải. Tần Mục lập tức hạ lệnh, để 6 con Thiên Long kia lôi kéo Bảo Liễn thẳng đến Đông Hải mà đi. Chiếc Bảo Liễn này nhanh như điện chớp, tốc độ tuyệt luân, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo hào quang sáng tỏ. Một đường lao vùn vụt, hơn 10 ngày về sau, Tần Mục nhìn về phía trước, mặt biển vẫn là không có cuối cùng, không khỏi lo lắng, Thiên Long Bảo Liễn tốc độ so với hắn nhanh hơn, đi thời gian dài như vậy đầy đủ hắn đi nửa năm, nhưng mà vẫn là không có tìm được nguyên giới cuối cùng. Ngược lại là nhìn thấy trong biển có thật nhiều phá thành mảnh nhỏ đại lục. Nhanh đến Quy Khư, Tần Mục thầm nghĩ, Bảo Liễn tiếp tục đi tới. Đã qua Quy Khư, lại bay về phía trước chỉ hơn 10 ngày. Tần Mục xa xa nhìn lại, phía trước một mảnh lục địa xuất hiện, liên miên bất tuyệt, đem hải dương vây quanh. Trên lục địa phần lớn là thần sơn, cực kỳ dốc đứng. Chẳng lẽ nơi này chính là nguyên giới cuối cùng? Tần Mục không khỏi mừng rỡ, để Thiên Long Bảo Liễn bay qua những thần sơn này. Trên thần sơn tuyết trắng mênh mang, trời đông giá rét, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Đợi cho bay qua núi tuyết liên miên bất tuyệt này, Tần Mục nhìn xuống dưới, chỉ gặp mênh mông Tây Thổ xuất hiện trong mắt hắn. Tần Mục ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại, nguyên giới hải dương chính là một cái mặt phẳng, cũng không phải là hình tròn. Nhưng mà bọn hắn vượt qua biển cả lại đi thẳng tới Tây Thổ. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn đã từng cùng Bạch Cử Nhi cùng một chỗ bay đến nguyên giới thiên ngoại. Từ thiên ngoại nhìn nguyên giới trên cơ bản ở vào trên một mặt phẳng, cũng không phải là một cái tinh cầu. Như vậy vì sao bọn hắn hướng Đông Hải tiến lên, không có tới đến nguyên giới cuối cùng, ngược lại đi vào Tây Thổ? Nguyên giới mặt sau giống như là bị người giấu đi. Tần Mục hưng phấn lên, muốn đem nguyên giới mặt sau giấu đi, cần không gian trồng chất, mà lại là đem nguyên giới biên giới hết thảy xếp một lần. Khó khăn kia không thua trồng chất nguyên giới, đem nguyên giới phong ấn. Có thực lực làm đến bước này, chỉ có thập thiên tôn hoặc là thời kỳ đỉnh phong cổ thần thiên đế. Như vậy bọn hắn phong ấn nguyên giới mặt sau muốn làm cái gì? Lãng Uyển Thần Vương tò mò nhìn hắn, chỉ gặp Tần Mục đi ra Bảo Liễn, đi vào núi tuyết trên không, thử nghiệm lấy nguyên từ thần thông đến sò xét nơi này là có phải có phong ấn. Sau một lúc lâu, Tần Mục tán đi nguyên từ thần thông, lắc đầu nói, không có phong ấn vết tích. Mở mi tâm mắt dọc của hắn mở ra, bốn phía liếc nhìn, khắp xem xét hư không. Lại qua một lát, hắn mi tâm mắt dọc khép kín, cho dù là hắn thần diệu khó lường con mắt thứ ba, cũng vô pháp phát giác được nơi này có cái gì không gian phong ấn. Nguyên thần xuất khiếu, Tần Mục nguyên thần bay ra, đâm vào sâu trong lòng đất, không ngừng hướng lòng đất xâm nhập. Nếu nhìn không ra có phong ấn tồn tại, như vậy liền dùng nguyên thần không ngừng xâm nhập lòng đất, nói không chừng liền có thể tìm được nguyên giới mặt sau.